Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Hoa Mộc Lan xin chiến. Phượng không có nhục sứ mệnh, đem đột ngột nhân đầu dâng lên. Phan Phượng ôm quyền hướng Tô Lăng Thiên cung kính bẩm báo nói. Một thân sát khí 10 phần, uy phong lẫm liệt. Đại phủ trong tay còn dính nhuộm tiên huyết, biểu thị công khai hắn chiến quả, làm cho cả đại sảnh bên trong tràn ngập lạnh buốt hàn ý. Làm sao có thể, làm sao có thể, cái này là đột ngột đầu người, là thật sự. Đại sảnh bên trong tất cả mọi người đã kinh ngạc, nói chuyện đều run rẩy lên. Phan Phượng bất quá tôn vũ cảnh tu luyện giả, làm sao lại đem đột ngột cầm xuống? Mặc dù không thể tin được sự thật này, có thể so với nửa người lớn nhỏ cực đại dữ tợn đầu người đẫm máu địa bày ra tại trước mặt bọn hắn, không phải do bọn hắn không tin a. Lý tướng quân, để ngươi thất vọng. Phan Phượng cầm xuống đột ngột. Ai, ta Tô Lăng Thiên đầu người cũng toán bảo trụ. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên mỉm cười, khá có phần bất đắc dĩ chi ý mà đối với Lý Tĩnh Hận từ tốn nói. Ngươi, Lý Tĩnh Hận cùng Lý Thiên Trá thúc cháu nhi tử, lập tức sắc mặt tái xanh, khí nghiến răng nghiến lợi. Cái này là trắng trợn địa đánh bọn hắn Lý Thiên Vương phủ mặt a. Thiên Vũ ngũ trọng Chu Hưng tổ chiến tử, mà chỉ là tôn vũ cảnh Phan Phượng cầm xuống đột ngột, nói rõ dưới tay hắn đệ nhất ái tướng vẫn còn so sánh không cái trước không có danh tiếng võ tướng Tô Lăng Thiên còn tại trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai. Đáng hận, đáng hận, bọn hắn thân phận cao quý, cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này nhục nhã sự tình. Hiện đối Tô Lăng Thiên có thể nói là sát ý lăng nhiên, hận không thể chỗ chi cho thống khoái. Phan tướng quân, chúc mừng ngươi khải hoàn trở về, bản công chúa kính ngươi một ly. Lấy được thắng lợi, Nguyệt Thần trong lòng tự nhiên thật cao hứng, tự mình hướng Phan Phượng mời một ly rượu. Phan Phượng không khách khí chút nào cầm lấy thị nữ trong tay hâm rượu, một cái uống cạn. Nhìn xem uy vũ bất phàm Phan Phượng, Nguyệt Thần nhãn bên trong tinh quang lưu chuyển, nội tâm lập tức lên mời chào chi ý. Tôn vũ cảnh liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đột ngột. Nếu như tương lai hắn đột phá đến thiên vũ cảnh, sức chiến đấu là thế nào mạnh mẽ? Có dạng này một tên trợ thủ đắc lực, nàng trong hoàng thất địa vị liền hội cất cao không ít. Đến tại hắn là Tô Lăng Thiên thủ hạ, Nguyệt Thần không có để ở trong lòng. Tô Lăng Thiên thiên phú tuy mạnh, có thể biểu hiện chỉ là tại nhục thân bên trên, nhục thân đẳng cấp đến nhất định đẳng cấp là rất khó tăng lên. Lại nói nàng là vũ triều công chúa, đương kim thiên tử đồng bào muội muội, thân phận tôn quý dị thường, trong tay có vài chục vạn đại quân đi theo nàng, tiền đồ sán lạn. Nàng tin tưởng Phan Phượng sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Xu lời là người bản năng lựa chọn. Phan tướng quân, ta Nguyệt Thành quân thống soái Tần Hãn tương quân trước đây không lâu chết tại đột ngột trong tay người, chém giết đột ngột lập đại công, báo thù cho Tần tướng quân rửa hận. Nguyệt Thành quân chức thống soái, ngươi có bằng lòng tiếp nhận? Nguyệt Thần đối Phan Phượng ôn nhu cười nói, nếu như là bình thường tu luyện giả, đối mặt Nguyệt Thần cái này một khuynh quốc tiếu dung, khẳng định hội thể xác tinh thần luân hám đáp ứng lập tức. Có thể là Phan Phượng là ai? Bạch Hổ quân đoàn tướng quân, đỉnh cấp thần linh, gặp qua so Nguyệt Thần xinh đẹp hơn nữ nhân không biết có bao nhiêu, như thế nào lại bị nàng dụ hoặc? Phượng sinh là công tử người, chết là công tử hồn. Công chúa hảo ý tâm lĩnh, ngữ khí kiên quyết, thái độ cứng rắn, gặp Phan Phượng tâm ý đã quyết. Nguyệt Thần ánh mắt một trận ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không ở trên người hắn lãng phí thời gian. Tốt xấu nàng cũng là vũ triều công chúa, thánh vũ cảnh cường giả, há lại sẽ không để ý tới mặt. Nhiều phiên mời, lúc này, Tô Lăng Thiên nội tâm lần thứ nhất đối Nguyệt Thần sinh ra rất khó chịu cảm xúc. Đào chân tường thế mà đào được hắn là trên thân, còn là ở trước mặt tiến hành. Cái này là hoàn toàn không nể mặt hắn a. Liền xem như cùng Nguyệt Thần giao hảo Tô Đát Kỷ, lúc này sắc mặt cũng không tiện lên, nội tâm lập tức hoàn toàn nghiêm túc. Hoàng thất tử đệ quả nhiên lãi nặng nhất ích, cái gì tỉ muội tình cảm đều là vô nghĩa. Nếu như quan tâm tỉ muội tình thâm, cũng không sẽ làm mặt đào chính mình cháu trai góc tường. Nguyệt Thần có thể cùng nàng giao hảo, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng thiên phú yêu nghiệt, đồng thời chính là Tô Thiên Vương Tô Hộ chi nữ thân phận. Bẩm báo công chúa, Khuyển Nhung cự nhân bắt đầu công thành. Không lâu sau đó, có thám tử vội vã đến báo, xem ra Phan tướng quân chém giết đột ngột, dẫn tới Khuyển Nhung cự nhân đại quân giận dữ, tới trước trả thù, quân địch khí thế hung hung. Cái này như thế nào cho phải? Nguyệt Thần nhíu mày lên, lo lắng nói, đối mặt Khuyển Nhung cự nhân thay nhau cường công, coi như Nguyệt Thành kiên cố dị thường, cũng ngăn cản không nổi bao lâu a. Ha ha, công chúa làm gì lo lắng, Tô Hiền chất thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, nhất định có thể lĩnh quân đánh bại Khuyển Nhung cự nhân. Lúc này Lý Tĩnh Hận đột nhiên đối Tô Lăng Thiên nổi loạn, lập tức cười như không cười đối Tô Lăng Thiên nói ra. Tô Hiền chất a, lúc này Nguyệt Thành ở vào sinh tử trong lúc nguy nan, ngươi sẽ không thấy chết không cứu đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói, ta thủ hạ là có năng lực phá địch quân, có thể là ta dựa vào cái gì xuất chiến rồi? Ta cũng không phải Nguyệt Thành tướng quân, không có trách nhiệm này. Đúng a, lão tử là có năng lực lui quân địch, nhưng bằng cái gì giúp các ngươi a? Nếu như vừa rồi Nguyệt Thần không rơi mặt mũi của mình ở trước mặt đào góc tường, nhìn xem nàng là chính mình tiểu di hảo hữu phân thượng, ra tay giúp đỡ cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ hắn Tô Lăng Thiên không nguyện ý, hắn lại không phải người ngu. Ách, Tô Lăng Thiên, lập tức để đang ngồi tất cả mọi người mắt trợn tròn. Ai cũng không ngờ đến, Tô Lăng Thiên sẽ nói ra dạng này lời nói. Lúc đầu cho là hắn trẻ tuổi nóng tính, tại Lý Tĩnh Hận phép khích tướng hạ, sẽ ra ngoài cùng Khuyển Nhung cự nhân chiến đấu. Có thể, hắn không chỉ có cự tuyệt, còn cự tuyệt cái này lệnh người tức nghiến răng. Lão tử có năng lực lui quân, nhưng chính là không giúp ngươi nhóm. Hừ, Tô Lăng Thiên ngươi có thể không muốn khẩu xuất cuồng ngôn, tại nơi này nói mạnh miệng, có bản lĩnh liền chứng minh cho chúng ta nhìn. Lý Tĩnh Hận lạnh lùng khẽ nói, Lý tướng quân, người phép khích tướng có thể không thế nào cao minh, ta mới không có ngốc như vậy. Ha ha, Tô Lăng Thiên cười ha ha nói, ngươi muốn ta xuất chiến, ta liền không xuất chiến, tức chết ngươi. Nhìn xem không dựa theo chính mình xáo lộ đi Tô Lăng Thiên, Lý Tĩnh Hận tức nghiến răng ngứa, Tô Lăng Thiên, chỉ cần có thể đánh bại công thành Khuyển Nhung đại quân, ta Lý Tĩnh Hận nguyện ý cho ngươi 10 vạn linh thạch. Với tư cách ban thưởng, 10 vạn linh thạch, mọi người ở đây đều bị số lượng này cho kinh ngạc đến ngây người. Linh thạch là một loại tu luyện giới vật rất quan trọng, có thể phụ trợ tu luyện, có thể dùng đến bày trận, đồng thời cũng là một loại cao đẳng tiền tệ, đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện, dùng hoàng kim là vô pháp mua, chỉ có thể sử dụng linh thạch. 10 vạn linh thạch coi như dùng Lý Tĩnh Hận địa vị, cũng có hắn một nửa tài phú. Ha ha, có người đưa tiền đến, ta Tô Lăng Thiên có nên có thể cự tuyệt? Tốt, đánh bại công thành Khuyển Nhung đại quân nhiệm vụ, ta tiếp. Tô Lăng Thiên không nguyện ý trợ giúp Nguyệt Thành, có thể có lợi ích liền coi là chuyện khác. 10 vạn linh thạch, có được thành giới Tô Lăng Thiên không hề quá quan tâm, chủ yếu có thể làm cho Lý Tĩnh Hận đau lòng liền trong lòng sảng khoái, rút lại một nửa tài phú, bất kỳ người nào đều sẽ đau lòng không thôi. Mộc Lan nguyện ý xuất chiến, bày xuống Minh Phượng Tỏa Thiên trận, đánh với Khuyển Nhung một trận. Không đợi Tô Lăng Thiên liên hệ ra Cát Lượng, Hoa Mộc Lan liền đứng dậy chờ lệnh nói: "Làm càn, chỉ là một cái hoàng vũ cảnh sâu kiến, cũng dám nói bừa đánh bại Khuyển Nhung đại quân." Lý Tĩnh Hận lớn tiếng giận dữ hét: "Tôn vũ cảnh đỉnh phong Phan Phượng thì thôi, dù sao tu vi như vậy phóng nhãn toàn bộ Ký Châu cũng không kém. Có thể Tô Lăng Thiên thủ hạ vậy mà làm càn đến hoàng vũ cảnh đều xin chiến. So tu vi, Mộc Lan tạm thời không bằng ngươi. So hành quân đánh trận, ngươi cùng ta quả thực như thiên uyên chi biệt." Hoa Mộc Lan hào khí mười phần nói: "Phân thân vô pháp đem bản thể thực lực mang ra, có thể não hải bên trong tri thức cùng kinh nghiệm là có thể hoàn toàn kế thừa. Thân là Tô Lăng Thiên thân vệ, hỗn độn thần vệ, thống lĩnh quân sự kỹ năng, quân sự mưu lược các loại liên quan tới phương diện quân sự thiên phú, tại liền bị Tô Lăng Thiên điểm đầy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN